Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935 thiên tài, cấp học sinh. Sao sao sao ba người vừa nói vừa cười mà về tới trường học. Nhìn đến vườn trường kia một chương chương hồn nhiên đơn giản mặt. Dương Tử Mi trong lòng phía một mặt kiên định cảm giác. Thật hy vọng cao trung về sau có thể hảo hảo cùng những người khác giống nhau, bình thường học tập kết giao, là một cái đơn giản học sinh trung học. Ở đời trước nàng hận cực kỳ chính mình bình thường không có năng lực, này một đời rồi lại quá không bình thường, làm cho công việc bể bộn, vô pháp an tâm làm chính mình muốn làm sự tình. Tử Mi, ngươi nha, cuối cùng nhìn đến ngươi đã trở lại, đều mau tưởng niệm chết ta. Hạ Mạt thấy nàng vọt lại đây, ôm nàng cổ, lại kêu lại nhảy, mặt khác quen thuộc đồng học cũng đều chạy tới hỏi han, rất là ấm áp. Nhìn một chương chương nhiệt tình mặt, Dương Tử Mi tâm từng đợt cảm động. Tiến vào phòng học, Tần Khải Văn vừa vặn ở phòng học, thấy nàng, chiều nàng nhàn nhạt cười cười, cuối cùng bỏ được hồi trường học. Thực xin lỗi, Tần lão sư. Dương Tử Mi chiều hắn khom người xin lỗi. Giống nàng loại này trường kỳ vắng họp học sinh, phỏng chừng cấp Tần Khải Văn mang đến không ít phiền toái cùng bối rối. Khảo ra cái hảo thành tích, ta liền tha thứ ngươi. Tần Khải Văn nhướng nhướng mày nói. Tuân mệnh. Dương Tử Mi nghịch ngẫm mà kính cái lễ. Tần Khải Văn đem nàng chuẩn khảo chứng gì đó cho nàng, nói cho nàng khảo thí tương quan hạng mục công việc. Dương Tử Mi nhất nhất nghe vào trong lòng, nhớ kỹ, đây chính là nàng nhân sinh lần đầu tiên quan trọng khảo thí. Cứ việc đã định liệu trước, bởi vì Tần Khải Văn cùng bốn phía đồng học thần thái ngưng trọng, nàng cũng liền không tự giác mà cảm giác được có chút khẩn trương cùng áp lực, thậm chí đối chính mình không tự tin lên. Trung khảo đề thi rốt cuộc sẽ như thế nào, đặc biệt là tiếng Anh, chính mình có thể hay không khảo dễ nghe lực kia bộ phận. Sadako là cái phi thường cao minh giáo viên tiếng Anh, hơn nữa chính nàng bản thân trí nhớ cũng siêu nhân. Một tháng huấn luyện, theo lý thuyết, kia thính lực trình độ hẳn là vượt qua sơ trung trình độ. Nghe khởi giáo viên tiếng Anh cho nàng thính lực mang, cũng hoàn toàn không có gì chướng ngại. Vì rèn luyện thính lực, Long Trục Thiên gọi điện thoại cho nàng, nói đều là tiếng Anh đâu. Dương Tử Mi đồng học, tiếng Anh ôn tập đến thế nào? Giáo viên tiếng Anh thấy nàng cũng quan tâm hỏi. Hẳn là còn không có trở ngại đi. Ngươi cùng ta lại đây văn phòng, ta cho ngươi một phần bắt trước bài thi làm, nhìn xem mấy ngày nay ngươi tiếng Anh trình độ hay không tiến bộ. Giáo viên tiếng Anh áp lực cũng rất đại. Dương Tử Mi khoa khoa nổi bật, liền tiếng Anh kéo chân sau. Năm nay hiệu trưởng Hạ đạt một cái muốn tranh thủ ra một cái khu phố khảo trạng nguyên chỉ tiêu. Lão sư toàn bộ hy vọng liền ở Mẫn Cương cùng trường kỳ vàng họp. Lại thành tích kinh người Dương Tử Mi trên người, nếu đến lúc đó là tiếng Anh một khoa kéo thấp nàng tổng phân, hiệu trưởng vẫn là sẽ không hỏi lý do trực tiếp chỉ trích nàng cái này giáo viên tiếng Anh dạy dỗ vô phương. Huống chi nếu có thể ra một cái khu phố khảo trạng nguyên làm khoa nhập lão sư, tiền thưởng cũng sẽ nhiều một chút. Dương Tử Mi cũng muốn biết chính mình tiếng Anh trình độ như thế nào, cũng liền đi theo giáo viên tiếng Anh đến nàng văn phòng đi làm bắt trước bài thi. Thính lực nghe được thực thuận lợi, đọc lý giải từ đơn lấp chỗ trống, thậm chí tiểu viết văn cũng làm đến tương đương thông thuận. Vốn dĩ hẳn là một tiếng rưỡi làm xong đề thi, bị nàng 40 phút liền hoàn thành. Hơn nữa cuốn mặt, rõ ràng, chính mình tinh tế. Giáo viên tiếng Anh đương trường hưng phấn mà phê chữa, phát hiện chỉ ở viết văn sai rồi một cái ngữ pháp. Mặt khác thế nhưng toàn đối, thật sự là quá tốt. Dương Tử Mi đồng học, không nghĩ tới ngươi tiến bộ sẽ như thế đại. Giáo viên tiếng Anh hưng phấn mà Dương trên tay kia phân mãn phân 120 phân. Mà Dương Tử Mi được 118 phân bài thi. Hỏi Mẫn Cương ban giáo viên tiếng Anh. Các ngươi ban Mẫn Cương này phân bài thi khảo nhiều ít phân? 116 phân. Kia giáo viên tiếng Anh đem bài thi cầm qua đi. Một bên xem, một bên gật đầu nói. Làm được thật sự là quá tốt. Nàng lần đầu tiên nguyệt khảo tiếng Anh chỉ miễn cưỡng khảo 60 phân đi. Là nha, thật là thiên tài cấp học sinh nha. Giáo viên tiếng Anh mạnh mẽ tán dương. Dương Tử Mi mặt mày hớn hở. Xem ra, tiếng Anh về sau thật sự không thành bất luận cái gì chướng ngại. Tiến vào Quảng Nguyên Trung học, hẳn là không có bao lớn vấn đề. Sao sao sao? Hết chương.